Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636 đợt thứ 2. Kết thúc, đợt thứ 2 khảo hạch kết thúc, vòng thứ 3 khảo hạch, các ngươi đều rất rõ ràng, chính là thực chiến khảo hạch, địa điểm ở Ung Đều Long Đem Đài. Đệ nhất cùng đợt thứ 2 khảo hạch tổng hợp lên xếp hạng tiền 800 nhân tài có tư cách tham gia. Long Đem Đài so đấu, hiện tại xem như trước tiên báo trước vòng thứ 3 khảo hạch an bài. Kỳ thật, mọi người cũng đều đoán được, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ là nghe được Long Đem Đài, đại đa số đại tần người đều lộ ra dị sắc, đại ly không đi miệt mài theo đuổi. Chỉ đang sờ sờ cằm, Doanh Chính cho rằng nàng là lo lắng Doanh Hợi sự tình. Đó là đi tới, nhướng mày nói, sợ, ân. Đại ly sửng sốt, tiếp theo quay đầu lại xem hắn. Ta suy nghĩ này phụ trọng cùng đặc thù hoàn cảnh khi nào đánh tan. Đến làm điểm ăn, nàng thể lực tiêu hao rất đại. Như vậy mấy ngày không uống máu. Hiện tại thật là khó chịu, Doanh Chính. Nữ nhân này trừ bỏ sắc cùng ăn, liền không thể có mặt khác theo đuổi sao? Cũng may ăn mệt trở thành thói quen, Doanh Chính thực mau đó là cười lạnh. Ngày mai liền hồi Ung Đều. Bất quá vào ngày mai trở về phía trước, người tốt nhất đem ta khăn tay nhỏ làm ra tới. Bằng không, khăn tay nhỏ, đại ly một di ong. Đậu má, thằng nhãi này liền không thể quên này cha sao? Ta đã nói rồi, ta sẽ không thêu kia ngoạn ý, mặc kệ ngươi thêu thành cái gì ngoạn ý đều hảo. Dù sao ngươi đều đến thêu. Doanh Chính cùng đại ly nhận thức cũng có 2 năm. Rất ít ở trên người nàng được đến quá cái gì tiện nghi, cho nên khó được thắng một lần. Này tiện nghi cần thiết đến chiếm trở về. Người khác nghe được, Thương Biệt Ly đám người biểu tình khác nhau. Khăn tay nhỏ a, khăn tay nhỏ, nếu sẽ không, vậy quên đi, để cho người khác thêu. Biểu tỷ Diệp Tử Thanh thực tự nhiên đến nói, hoàn toàn làm lơ Doanh Chính công tử. Đại Ly vui mừng, biểu tỷ ngươi giúp ta thêu thùa ngươi đều sẽ không? Tính cái gì cô nương ra? Diệp Tử Thanh bàn tay một gõ đại ly cái chán, rất là ghét bỏ bộ dáng. Vậy ngươi giúp ta sao? Nào đó biểu muội ánh mắt liễm diễm, hận không thể bàn trụ chính mình vạn năng biểu tỷ. Biểu tỷ mỉm cười, không giúp. Vì cái gì? Bởi vì ta sẽ không. Biểu tỷ, ngươi quả nhiên thực khí phách, cầm cơ tưởng cùng với làm công tử thêu, còn không bằng ta tới thêu. Thương Biệt Ly nhíu mày, nàng giống như sẽ đi, nếu không, Doanh Chính mặt hắc hắc, nhắc nhở một câu, nhớ kỹ, tự mình thêu. Đại Ly, Doanh Chính công tử, ngươi liền không thể có điểm mặt khác theo đuổi sao? Ta đưa ngươi một cái sọt có thể sao? Hoàng hôn tây hạ, Đoạn Trường người ở Thiên Nhai, này một đêm chú định có rất nhiều người mất ngủ, tỉ như kia bị chặn ngang chém đứt mặt sau 300 năm. Này một đêm đều thập phần khó miên. Có lẽ, cũng có một bộ phận là bị đói, bởi vì phía trước bọn họ hỏi Ngự Nhiên đại nhân, khi nào có thể đem phụ trọng giải rớt đâu? Khi nào mở ra bình thường thủy vực đâu? Kết quả nhân ra tới một câu, hỏi các ngươi Ngọc Ly đại nhân đi. Lại tung ta tung tăng chạy tới hỏi Ngọc Ly. Ngọc Ly nói, cái này a, trận pháp là có lùi lại tính, ta hiện tại gỡ xuống, cũng đến 3 ngày sau mới có thể khôi phục bình thường. Đến nỗi cái này phụ trọng, các ngươi tốt nhất không cần lấy rớt, bởi vì đây là quán chủ phân phó, mọi người. Mà hải thần đảo đối diện qua đi, vô cùng mở mang thủy vực tương tiếp bờ sông. Ung Đều trong vòng, lại là trắng đêm náo nhiệt, lại thập phần bận rộn, còn nữa. Ở bóng đêm bên trong, hải thần đảo bên trong, đại ly trong phòng đèn còn sáng lên. Ngày kế, Ngự Cửu chờ ngự thú thế ra người là thức dậy sớm nhất. Ai làm cho bọn họ đến chuẩn bị phi hành tọa kỵ đâu? Một mảnh giao long ưng ngừng ở trên bờ cát, đó là đen nghìn nghịt một mảnh. Mấy cái ngự thú thế giới người ở đùa nghịch giao long ưng vòng thuần thú. Một cái quay đầu nhìn nhìn bạch lộ mênh mông sắc trời cùng bong bóng cá trắng dã hải bình tuyến. Nhìn nhìn lại phía sau yên tĩnh hải thần đảo nơi dừng chân, đó là cười, ta tưởng hiện giờ những cái đó khảo hạch giả đều mệt vựng rớt. Ha, đói bụng như vậy viết thiên, lại trải qua hai đợt khảo hạch. Không mệt mới là lạ. Kỳ thật nếu không có những cái đó phụ trọng nói, bọn họ đều có thể chính mình bay trở về Ung Đều. Cũng không cần phải chúng ta chuẩn bị giao long ưng tọa kỵ, mấy người thảo luận một hồi. Lại nhìn về phía trước Ngự Cửu. 13 tiểu thư, cái kia Đại Ly, là ngài bằng hữu sao? Nàng cũng thật lợi hại a. Ngộ Tính xếp hạng thứ 6. Các trưởng lão đều nói nàng kinh tài diễm diễm đâu, tuy là ngự thú thế gia lợi hại phi thường. Nhưng là Đại Ly như vậy thiên phú ở gia tộc bọn họ cũng là cực kỳ đáng sợ, dù sao cũng là toàn bộ. Nam Lâm xếp hạng thứ 6, Ngự Cửu đang ở uống nước. Nghe vậy, quay đầu nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái. Biểu tình nhàn tàn, nhàn nhạt nói, bằng hữu, chúng ta là tình địch. Một đám người đồng thời an tĩnh, uống xong một chén nước. Ngự Cửu dương dương mi, hừ nói, một đám người còn đang định ngủ chết đâu đi. Suy nghĩ một chút, tay nàng chỉ đặt ở ngoài miệng, ở còn lại người kinh ngạc dưới ánh mắt, thổi một cái vang dội huýt sáo, sau đó, ngẩng 300 nhiều chỉ giao long ưng rít gào ra tiếng. Kinh sợ mặt bắc sở hữu chỗ ở, dư âm lượn lờ, nửa ngày. Ngự Cửu gõ gõ cái ly, mặt mày hớn hở, chuẩn bị, này đàn khảo hạch giả thực mau liền phải lại đây, ngạch. 13 tiểu thư, người không sợ bị đám kia tính tình không được tốt khảo hạch giả chôn sao? Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người ở trên bờ cát tụ tập, một đám tinh thần đều còn có thể. Có lẽ là khảo xong rồi kết quả lại không cam lòng. Cũng chỉ có thể nhịn. Cũng may bọn họ những người này ở khảo hạch kết thúc phía trước. Còn có thể có 3 ngày ở tại Kỳ Sơn Quán. Có thể tận khả năng được đến một ít chỗ tốt. Cũng có Kỳ Sơn Quán riêng phái xuống dưới an ủi thường. Xem như không tồi thu hoạch, bao năm qua Kỳ Sơn Quán đều là như thế khắc nghiệt, có thể kiên trì đến bây giờ. Trong đó một bộ phận người đã cảm thấy không lưu tiếc nuối, bởi vậy, đại buổi sáng, rất ít có người lộ ra sú mặt này xương. Đại Ly lại là ăn mặc một bộ vô cùng đơn giản hồng y. Nội bộ là bạch ti hàn sấn, hồng bạch sáng trong nhiên, rất là vui mắt đương nhiên. Nữ nhân này lười nhác lười biếng mặt mày mới là nhất chọc người chú mục. Vạt áo một chút phết đất, tay áo bãi rộng thùng thình phiêu đãng, trong tay dẫn theo một cái tinh xảo tử hồ lô. Sáng sớm liền uống đến rượu hương nhàn nhạt, Ngự Cửu chỉ nhìn nàng một cái liền trợn trắng mắt. Nữ nhân này liền tính là 10 năm không ngủ được không rửa mặt, cũng có thể đỉnh ra bạch như tuyết, môi hồng răng trắng mặt thứ tương đương kích tảng lớn nữ tính cùng tương đương bào nha. Lại là ngươi a. Đại Ly vừa thấy đến phái chia chính mình tọa kỵ, liền chọn mi, dùng tay một phách giao long ưng đầu to, cười nói, ca ca ngươi lần này sẽ không lại tiêu chảy đi. Giao long ưng nghe vậy, đó là gào giống một tiếng, đầu xoay qua đi, không để ý tới Đại Ly, thực hiển nhiên, Đại Ly cô nương đã bị thú ghét bỏ, ngươi như thế nào biết nó là công, liền không được nó là mẫu. Danh chính thanh âm như là khó chơi ác quỷ giống nhau tới gần lại đây, ta xem qua a, Đại Ly. Không để bụng đến nói. Người bên cạnh lập tức nhìn đến giao long ưng xoay đầu. Đằng đằng sát khí đến chừng mắt Đại Ly, xem qua. Nhìn cái gì? Mọi người trong lúc nhất thời suy nghĩ kéo trường. Vô hạn não bổ, danh chính nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái. Vươn tay, đồ vật đâu, một màn này. Làm vừa mới thượng giao long ưng rất nhiều người đều là động tác một đốn, khăn tay nhỏ. Ha, công tử chính, người thế nhưng chờ mong nàng có thể thêu ra khăn tay nhỏ. Đường quân y cao giọng mà cười. Thực rõ ràng, nàng là ở cười nhạo Đại Ly, kỳ thật không ngừng là đường quân y. Nơi này không ai cảm thấy Đại Ly loại này hoàng bạo cao lãnh diễm nữ giấy sẽ thêu khăn tay. Nhỏ cầm cơ này đó người trong nhà đều thật ngượng ngùng đến nhận đồng điểm này, cho nên Diệp Tử Thanh cùng Tập Thanh Y các nàng giờ phút này đều là nhàn nhạt xem ra. Khăn tay nhỏ, danh chính, người nghĩ đến quá mỹ. Đại Ly thằng nhãi này sẽ thêu khăn tay nhỏ. Xé khăn tay nhỏ còn kém không nhiều lắm. Bất quá, được rồi. Còn không phải là khăn tay nhỏ sao? Cầm đi. Đại Ly trực tiếp móc ra một cái khăn tay nhỏ, đặt ở doanh chính trong tay. Rất hào phóng đến nói. Cầm đi sát nước mũi đi. Mọi người chỉ nhìn đến. Kia khăn tay nhỏ, là hồng nhạt, tơ lụa, dường như mặt trên còn thêu mặt trên đồ vật. Nhan sắc rất tươi đẹp, cái này. Không ít người biểu tình cương. Ngạch, thật đúng là thêu. Đường quân y thập phần không tin. Xoay đầu hỏi quỷ khuyết. Hắc, mặt lạnh quỷ, người nhìn đến không? Nàng thế nhưng thêu. Đốn hạ, nàng nhìn về phía cầm cơ đám người, cầm cơ. Không phải là các người hỗ trợ đi. Cầm cơ cùng Thương Biệt Ly đám người. Giống như, các nàng đã chịu đả kích cũng không nhỏ, Đại Ly. Nàng thế nhưng thêu một cái khăn tay nhỏ cấp một người nam nhân. Tuy rằng biết đây là hứa hẹn. Bất quá, kia cảm giác thật đúng là phức tạp a. Diệp Tử Thanh im lặng. Ngô gia có biểu muội sơ trưởng thành. Không, đại khái là có sói xám bắt cóc ta biểu muội. Cứ như vậy ở quỷ dị không khí chung. Ngự cửu một tiếng huy hạ. 300 giao long ưng bàng nhiên bay lên. Gào thét rời đi hải thần đảo. Sở dĩ không phải ngự nhiên cùng Ngọc Ly những người này đi đầu. Là bởi vì bọn họ này đó cao tầng trước mắt còn có một bộ phận lưu tại hải thần đảo xử lý kế. Tiếp cái gì kế tiếp? Ngọc Ly đại nhân không phải đã đem trận pháp thu sao? Có người thập phần tò mò, ngự cửu nhìn hỏi chuyện người liếc mắt một cái. Không có gì hứng thú đến lười nhác nói. Các ngươi này đó khảo hạch giả câu đi lên cũng không phải toàn bộ tham nói cá. Còn lại, tự nhiên cũng là muốn thu hồi tới. Rốt cuộc tham nói cá còn rất hiếm lạ. Thiếu một cái là một cái. Còn nữa, mặt khác sự tình cũng yêu cầu kết thúc khảo thí người. Khảo xong liền tính, an bài khảo thí người chính là phải hảo hảo bận việc nghe vậy. Mọi người không hề hỏi nhiều. Nhưng thật ra Đại Ly nghe xong lúc sau, biểu tình hơi giống nhau. Theo bản năng sờ sờ chính mình nhẫn, trong mắt, có nhàn nhạt cười, suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn lại. Mà Đại Ly vừa chuyển đầu, thấy được hải thần đảo mặt khác ba mặt, cũng đồng thời bay ra tảng lớn giao long ưng. Ô áp áp một mảnh, rít gào rộng lớn, đồ vật nam, ba phương hướng, ai? Là mặt khác ba mặt người đều là định ở nhanh chóng trở về sao kiệt. Sau khi trở về, chính là vòng thứ ba. Đến lúc đó ta chờ chính là muốn ngươi chết ta sống, đúng vậy. Đến lúc đó ta cũng sẽ không nương tay, có người thật thật giả giả đến nói giỡn. Tự nhiên có người hư hư thật thật đến ứng thừa, bất quá đại bộ phận người vẫn là quay đầu nhìn mặt. Sau đi theo tam xuyến giao long ưng đàn. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn thiếu tư mệnh thần vũ đồng hài hòa thị bích. Bất quá hôm nay không thêm càng. Bởi vì ra ngoài có việc. Buổi chiều mới trở về. Rất mệt. Chỉ có thể duy trì bình thường canh ba. Thêm càng chậm lại ha. Hết chương.